Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, rõ ràng thịt rồng sườn xào chua ngọt mới càng mỹ vị hơn. Á Long tuy nhiên không phải thật sự Long, nhưng là thể nội cũng là ẩn chứa Long huyết mạch. Tại linh thú bên trong đều là ở vào thượng đẳng vị trí, màu đậm lân phiến hiện ra hàn mang. Lấm ta lấm tấm. Á Long cánh thịt bỗng nhiên vỗ, chính là quấy vạn thiên sóng gió. Long miệng hơi mở, chính là phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm. Á Long bộ dáng thực cũng là mọc ra cánh, bộ dáng càng thêm dữ tợn đại tích dịch. Cùng chân Long còn là có khác biệt lớn, nhưng là coi như thế. Cái này Á Long vẫn như cũ là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật linh thú. Một tiếng Long ngâm, đinh tai nhức óc, vang vọng thượng kinh đế đô. Đế đô các bình dân đều là tại một tiếng này Long ngâm chi. Tâm thần run rẩy, sụi lơ trên mặt đất, e ngại nhìn lấy này trên bầu trời quái vật khổng lồ. Tại bọn họ trong lòng, đáng sợ như vậy sinh vật xuất hiện tại trong đế đô, quả thực là đế đô tận thế. A Bộ Phương nhìn lấy cái này cự đại man hoang Á Long, ánh mắt lại hơi hơi sáng lên. Trong lòng hiện ra một cỗ liền chính hắn đều là nói không rõ ràng, không khỏi kích động cảm giác. Cái này đại tích dịch mẹ nó cũng là Á Long a. Nghe nói Á Long Long can ăn thật ngon a. Hạ Vũ trong tay nắm thật chặt sắt thép trường mâu, trực chỉ Tiểu Bạch, ánh mắt hắn trong che kín hưng phấn. Nhìn về phía tiểu điếm phương hướng, con mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Bá ca, cho ta đem này tiểu điếm cho san bằng. Hạ Vũ đôi mắt bỗng nhiên mở lớn, hét lớn một tiếng, về sau trong tay sắt thép trường mâu chính là bị hắn hung hăng ném mạnh mà ra. Gào thét mà lên, mang theo từng đợt âm bạo, hướng phía Tiểu Bạch đập tới, mà cả người hắn cũng là trong nháy mắt khởi hành, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, đem mặt đất dẫm đạp lại lần nữa vỡ nát. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe một phen, đại khảm đao cánh tay. Xoát một chém ra, mang theo một trận khí lãng, hướng phía này Hạ Vũ tiến lên đinh. Một tiếng vang giòn, này đập tới sắt thép trường mâu bị Tiểu Bạch chém bay. Trên không trung đánh cái chuyển, trở xuống Hạ Vũ trong tay. Trên cánh tay bắp thịt bỗng nhiên chống động, Hạ Vũ nhất mâu lại lần nữa đâm ra, cả hai cơ hồ hóa thành hắc ảnh. Quấn quýt lấy nhau, lại một lần nữa bắt đầu đại chiến, nhưng là rất rõ ràng. Mọi người cũng là có thể nhìn ra Hạ Vũ trạng thái tại hàng. Hắn dù sao cũng là nhân loại, vô pháp thời gian dài bảo trì cường độ cao trạng thái chiến đấu. Đây cũng là hắn vì cái gì triệu hồi ra cái này man hoang Á Long nguyên nhân, có hắn ngăn chặn trước. Mắt tôn này có thể cùng hắn sáp lá cả, hư hư thực thực chí tôn thú đồ vật. Thừa người còn có sợ gì? Tại bá ca Long quy chi? Tại bá ca Long tức chi? Hết thảy đều chẳng qua là cho tàn. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ nhịn không được hào khí tỏa ra, cười ha hả, động tác trên tay lại là càng thêm đáng sợ, từng quyền đều là mãnh liệt như Thái Sơn. Nhưng là, nếu như giờ phút này Hạ Vũ nhìn thấy trong tiểu điếm mọi người sắc mặt lời nói, hắn khẳng định sẽ phát hiện rất nhiều manh mối. Bởi vì này trong tiểu điếm các thực khách, bao quát này bộ lão bản, đối mặt tôn này đáng sợ bát giai đỉnh phong man hoang Á Long, thế mà không có chút nào e ngại cùng hoảng sợ. Tuy nhiên rất nhiều người đều là bởi vì Long uy mà cảm thấy một tia kiềm chế, nhưng là bọn họ trong đôi mắt quả thật không có hoảng sợ, thậm chí hiện ra là nghiền ngẫm cùng quái dị. Là đèn lồng tinh trong mắt màu đỏ nhất truyền, man hoang Á Long ánh mắt chính là rơi vào này tiểu điếm phía trên. Bát giai linh thú, linh trí đã sớm mở ra, nó cùng Hạ Vũ thực đã là một loại đồng minh, cho nên nó hiểu được Hạ Vũ ý tứ phá hủy một cái tiểu điếm thôi. Đối với một đầu bát giai Á Long mà nói, dễ như trở bàn tay, liền xem như để nó qua quét ngang một tòa núi nhỏ, cũng không phải khó khăn dường nào sự tình. Á Long duỗi dài cái cổ, đối này tiểu điếm mãnh liệt địa rít lên một tiếng. Long ngâm ngâm rít gào nhất thời giống như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Hướng phía phương tiểu điếm ép tới oanh. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm tại Á Long trong miệng mạo đằng mà lên, phảng phất thiêu nướng hư không. Đây là Á Long Long tức. Long tộc linh thú nắm giữ một loại thiên phú kỹ năng ầm ầm. Hỏa diễm tản mạn ra, giống như là tại kiềm chế. Về sau Á Long là đèn lồng trong ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn. Bỗng nhiên hướng phía Phương Tiểu Điếm, phun ra một thanh như là thác nước trút xuống mà. Cuồn cuộn thiêu đốt màu đỏ sậm long tức, cái này nóng rực long tức cơ hồ muốn đốt cháy hết thảy. Đối mặt này che khuất bầu trời, giống như trường hà đồng dạng long tức, các thực khách cũng là khó mà bảo trì trên mặt chấn định. Không ít người đều là bị hoảng sợ một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cơ thành tiết, dù sao cũng là một vị hoàng đế. Vẫn là chấn định tự nhiên, nhưng là khuôn mặt cũng là trở nên trắng bệch cùng không có chút nào huyết sắc. Này màu đỏ sậm long tức phảng phất hoàn toàn tràn ngập hắn đôi mắt đồng dạng, để hắn cảm thấy mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Trở thành hoàng đế đến nay, đủ loại cảm giác bất lực đều là xông lên đầu, mặc kệ là lúc trước đại đế tang lễ nháo sự Triệu Mộc Sinh, vẫn là Tiểu Điếm Ngũ Văn Ngộ Đạo quả tin tức tản ra rất nhiều thất phẩm chiến thánh, thậm chí bát phẩm chiến thần. Những này trước kia rất lợi hại bớt tiếp xúc đến cường giả, lại là liên tiếp xuất hiện, để hắn tránh thức thấy rõ ràng cái thế giới này cường giả vẫn là trí thượng. Long tức mãnh liệt mà tới, lên vạn thiên thủy triều, Tiểu Điếm chung quanh không ít phòng ốc đều là trực tiếp đốt bốc cháy. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi cái này ngốc tích dịch, đừng với lấy cầu ra phun miệng ngươi nước dãi, cho ta nuốt trở về. Ngay tại này màu đỏ sậm long tức lập tức sẽ đánh vào Tiểu Điếm chí thượng thời điểm, một đạo ôn nhu mang theo một tia tức hổn hển giọng nam vang vọng về sau tại này Tiểu Điếm phía trước. Này không đáng chú ý nhỏ bé, nện bước bước chân mèo một cái đại hắc cẩu, mắt chó đối này đầy trời long tức chính là chừng một cái miệng chó xoát biến đổi đến cự đại. Một tiếng điếc tai nhức óc chó sủa thanh âm từ cẩu ra trong miệng truyền ra, nương theo lấy là một cỗ ngập trời sóng gió, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Trong Tiểu Điếm Âu Dương Tiểu Nghệ tránh sau lưng bộ phương, một mở đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hưng phấn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc rốt cục xuất thủ, một tiếng chó sủa cuồn cuộn mở đi ra, cùng này đinh tai nhức óc long ngâm so ra, lộ ra có mấy phần buồn cười, nhưng là rung động mọi người hình ảnh một khắc mới xuất hiện này phun ra đến, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa long tức lại là tại một tiếng này chó sủa chi, giống như là đảo lưu thác nước, rụt về lại, hướng phía này Á Long phun qua, đụng chính nó một mặt. Trong hư không to lớn man hoang Á Long bị chính mình long tức cho phun một mặt, nhất thời cánh thịt bỗng nhiên vỗ, tứ chi long chảo trong hư không không ngừng nắm, bắt loạn. Long ngâm vang vọng không ngừng, suy suy suy nhàn nhạt thịt nướng vị tràn ngập trong không khí. Mùi vị kia có chút phát cháy, mang theo một chút mùi thối long tức tiêu tán. Này man hoang cự long trong đôi mắt vẻ hung lệ càng thêm nồng đậm. Nó vậy long đầu đều kém chút bị nướng cháy. Không ít vị trí lân phiến đều là bị nướng chóc ra, bị chính mình long tức cho phun đến, đây là một kiện cỡ nào sỉ nhục sự tình. Những này nên nhân loại chết là đang cười nhạo ngươi long ra a. Đều phải chết, đều phải chết. Man hoang Á Long giận, phía sau hai cánh chấn động, hướng phía này Tiểu Điếm chính là bạo vút đi. Đã long tức đốt bất diệt, quyển kia long liền trực tiếp đem cái này Tiểu Điếm dẫm nát liền tốt. Cái này man hoang Á Long giống như núi nhỏ thân thể, liên sơn cũng là có thể xóa bỏ, còn xóa bỏ không ngươi cái này tiểu nhà hàng nhỏ. Một bên Hạ Vũ cùng Tiểu Bạch chiến đấu lại lần nữa lâm vào giằng co. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt, tia lửa tung tóe, tiếng leng keng vang quanh quẩn tại mọi người bên tai, nhưng là so với hai người chiến đấu, này giống như núi nhỏ Á Long trùng kích mà thân hình khổng lồ, mang cho mọi người kiềm chế cùng thị giác rung động càng thêm đáng sợ, giống long ỉ khuếch tán. Cuồng phong gào thét, Á Long trong đôi mắt bắn ra lấy tàn nhẫn hủy diệt đi. Man hoang Á Long tấm kia xấu xí mặt rồng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mọi người thậm chí có thể ngửi được đầu này long này nướng cháy vị thịt, tâm lý năng lực chịu đựng. Không được thực khách đã sớm bị hoảng sợ trái tim đều là nhấc đến cổ họng. Ý thức nhắm mắt lại thế nhưng là, Bọn họ chờ đợi nửa ngày, nhưng đều là không có phát hiện này Á Long va chạm đến tiếng vang cuồng phong gào thét mà đến. Gợi lên Bộ Phương sợi tóc, dựa vào cánh cửa Bộ Phương, bình tĩnh tự nhiên, nhớ kỹ lưu lại toàn thây. Bát giai Long Can rất đáng tiền a, thịt rồng vị đạo hẳn là cũng không tệ. Bộ Phương nhìn lấy hư không, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, mọi người nhất thời ngạc nhiên, ngước đầu nhìn lên hư không, đều là trợn to mắt. Thiên khung chi thượng, cái kia khổng lồ Á Long thân thể đột nhiên đình trệ, mảy may vô pháp động đậy tại á đầu rồng trước đó. Một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé chống đỡ ở nơi đó. Cùng này Á Long thân hình khổng lồ so sánh, thân ảnh kia liền theo cái hắc sắc nhỏ chút một dạng tiểu hắc trôi nổi tại hư không. Linh lung tiểu xảo vuốt chó nâng lên, chống đỡ tại cái kia khổng lồ man hoang Á Long trước mặt. Mắt chó nhếch lên, tựa hồ mang theo một tia tiểu tước vọt cầu ra, nhếch môi, lộ ra khiết răng trắng. Đầu lưỡi nhẹ xuất lấy, muốn cái gì Long Can, rõ ràng thịt rồng sườn xào chua ngọt mới là cực giai mỹ vị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.